Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, Hoàn Mỹ Hancock. Ngươi làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể đem nam nhân mang về Cửu Xà đảo đâu? Lẽ nào ngươi đã quên tổ huấn sao? Cao quý hoa lệ trong hoàng cung bộ phận một người vóc dáng ải tiểu mãn, khuôn mặt nếp nhăn lão bà. Bà chứng kiến Bower Hancock mang về Valos đám người. Nàng chạy đến Bower Hancock bên người lớn tiếng chất vấn. Không có vì cái gì. Bởi vì bản đế là đẹp nhất. Làm chuyện gì đều có thể được tha thứ. Bower Hancock một bộ coi rẻ chúng sinh dáng vẻ nhìn trước mắt nàng lão bà nói rằng. Nhưng là nơi này là Cửu Xà. Làm sao có thể mang nam nhân trở về đâu? Chấm ngoặc kép. Lão bà nói mới nói đến đây đã bị Bower Hancock bắt lại hướng cửa sổ đi tới. Ngươi làm cái gì? Mau buông. Chấm ngoặc kép. Gloriosa. Thiếp thân không muốn nghe đến ngươi lời nói nhảm. Bower Hancock không nhìn Gloriosa theo như lời nói trực tiếp đi tới cửa sổ. Mở ra đóng chặt cửa sổ một bà ném ra trong tay Gloriosa. Valos ở một bên nhìn sự tiến triển của tình hình trải qua chỉ cảm thấy gáy rét cam cam. Đây cũng quá vạm vỡ. Có chút lúng túng nói, Hancock. Cái gì đó nếu như không có chuyện gì nói. Chúng ta bắt đầu tẩy rửa thiên long để ấn A. Tốt, cái kia thiếp thân cần muốn làm cái gì sao? Bower Hancock có chút thấp thỏm hỏi. Valos nhìn nàng thấp thỏm dáng vẻ sờ lỗ mũi một cái nói rằng, ngươi không cần làm cái gì. Cởi quần áo ra, phía sau lưng lộ ra là tốt rồi. Nói như vậy, hoàng tỷ, chúng ta liền đi ra ngoài trước. Marigold lôi kéo Sanda Sonia đi tới Hancock trước mặt nói rằng. Sau khi nói xong trực tiếp đi về phía cửa. Arisa nhìn một chút Valos lại quay đầu nhìn một chút nghe được cởi quần áo mà một điểm không có có. Ngượng ngùng Hancock đi tới Valos bên người thắt cái hông của hắn nói rằng ngươi cho ta thành thật. Một chút, không muốn phải nhìn mỹ nữ liền hướng bên trên góp. Nói xong nhãn thần ý bảo Nami đám người đi ra ngoài cửa. Hancock nhìn trống rỗng đại điện có chút khẩn trương lại có chút mong đợi đối với Valos nói rằng. Đến bên trong đi thôi. Thực sự không cần chuẩn bị vật gì không? Không cần chuẩn bị vật gì vậy? Dùng đến gì đó ta chỗ này có. Valos nhìn khẩn trương Hancock cười cười. Cái này thiên long để ấn chính là nàng tâm ma. Liền cùng Robin đối với đồ ma lệnh giống nhau. Khẩn trương mới. Chỉ có. Là bình thường biểu hiện. Ở nơi này bắt đầu đi. Valos theo Hancock tới đến đại điện một bên phòng đơn bên trong. Nhìn quanh một cái đối với Hancock nói rằng. Hancock nghe được Valos lời nói gật đầu mà bắt đầu cởi quần áo. Hancock cứ nhiên từng món một đem trên người toàn bộ y phục tất cả đều cởi ra. Cứ như vậy xích trần trực diện Valos. Không chút nào một điểm ngượng ngùng dáng vẻ. Nhìn Valos một hồi xấu hổ. Valos có ý tứ là cởi áo khoác xuống. Thật không nghĩ đến Hancock hiểu sai. Đối với sắc lang cá tính hắn mà nói. Loại chuyện tốt này đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Không thể không nói Hancock vóc người là rất hoàn mỹ. Chỉ là sau lưng nàng ấn ký phá hủy phần kia mỹ cảm. Có hơi có chút tì vết nào. Nhìn Hancock sau lưng cái kia ấn ký. Valos không còn nó niệm trong mắt còn dư lại chỉ có sâu đậm thương tiếc. Valos tiến tới Hancock phía sau tự tay vuốt nàng trên lưng ấn ký. Hắn bây giờ là sâu đậm thống hận những cái này thiên long nhân. Không đối thế giới chính phủ sống người khác đã làm chuyện gì. Bọn họ chỉ biết thương tổn. Hancock giữ lại cái này ấn ký thời gian mười mấy năm. Thảo nào hiện tại sẽ biến thành cái này một bộ ngạo mạn dáng vẻ. Kỳ thực nàng chỉ là ở ngụy trang. Cất giấu của nàng phần này đau xót. Hancock ở Valos va chạm vào sau lưng nàng con dấu trong nháy mắt thân thể run lên. Nàng sợ Valos sẽ nói ra đã tẩy rửa không được nói. Lúc này bên trong gian phòng thời gian dường như định cách. Một mình dưới Valos thương tiếc thở dài cùng Hancock lòng khẩn trương nhảy tiếng. Không biết qua bao lâu, Valos từ thương tiếc bên trong phục hồi tinh thần lại hắn nhìn ra Hancock khẩn trương liền vội vàng. Nói, không cần khẩn trương, có thể giải quyết, Nói xong, Valos vội vã từ trong không gian chứa đồ xuất ra một ít mấy năm nay bắt được dược thảo, công cụ các loại. Chờ, một hệ liệt đồ đạc để dưới đất, tiếp tục nói, khả năng có điểm khó chịu. Người nhẫn nại dưới, Valos chậm rãi dùng nguyên tố lực bọc lại Hancock sau lưng ấn ký. Từ nàng thịt trong cơ thể một chút bóc ra những cái này bị phá hư ra chết. Để ở dưới đất đồ đạc ở Valos dưới thao tác chậm rãi giảm thiểu. Hancock trên người ấn ký ở một chút giảm thiểu. Nàng bóng loáng bối, bộ phận càng ngày càng hoàn mỹ. Hô, Valos hô thở ra một hơi thỏa mãn nhìn trước mắt hoàn mỹ lưng. Hancock trên lưng ấn ký đã không thấy. Nguyên lai địa phương ngoại trừ còn có nhất điểm hồng Madara bên ngoài. Hoàn toàn nhìn không ra lấy trước kia bên trong sẽ có đại biểu nô, lệ con dấu tiêu chí. Valos lau một cái trên đầu đổ mồ hôi đối với Hancock nói rằng, có thể. Phía sau ngươi ấn ký chính mình thanh trừ. Còn có chút chấm đỏ mấy ngày nữa liền sẽ từ từ trở thành nhạt do đó tiêu thất. Thật vậy chăng? Hancock kích động vội vàng hướng bên trong căn phòng một cái gương vừa chạy đi. Hancock nhìn mình trong gương lưng. Một giọt trong suốt lệ thủy vô tiếng ở khuôn mặt chợt lạc nhi dưới. Và Losty là nhìn không thấy Hancock chính diện. Có lẽ trong gương vẫn là thấy. Hắn không biết có nên hay không đi thoải mái dưới nàng. Nhưng là hay là đang Hancock thân rồi nói ra, về sau rồi cũng sẽ tốt thôi. Trước đây sự tình hãy để cho nó qua đi. Người muốn học được mặt đối với hiện tại, mà không phải nhớ lại đi qua. Chính ngươi yên lặng một chút a. Ta đi về trước. Nói xong Valos xoay người đi ra ngoài cửa. Hắn biết Hancock sẽ nhớ thông. Nàng nhưng là cửu xà nữ đế bâu ở Hancock. Cất giấu, khen thưởng, đề cử mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.